Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 41, góc truyện audio.com. Tinh tong, ai vậy? Tiếng bà Thái hỏi vọng ra. Chắc bạn đọc còn nhớ bà Thái là ai chứ ạ? Ngoài kia không có tiếng trả lời. Cạch, tiểu thư, cô về rồi. Bà Thái mừng rỡ, ôi, con nhớ bà muốn chết rồi nét. Vivi ôm chầm lấy bà. Các bạn con nhớ con lắm đấy. Mau vào nhà đi, bà Thái vỗ về Vivi âu yếm nói. Vâng, Vivi mỉm cười trả lời. Hay, chào mọi người, vừa bước vào nhà, Vivi la lớn, hết giây. Vivi, cậu về rồi, Đan Đan mừng rỡ chạy đến ôm lấy bạn. Hì, Đan Đan tớ nhớ cậu và các bạn muốn chết luôn nè. Tiểu Vi ôm lấy bạn nũng nịu. Con danh, sao không chết luôn đi? Ở bên đó mà mỗi tháng chỉ gửi về có vẻn vẹn 2 lá thư à, Tiểu Phong giận dỗi. Đừng giận mà bạn của tớ. Tớ xin lỗi, do tớ bận quá ấy mà. Tiểu Vi cười, bận, bận cũng phải viết thư cho chúng tớ nhiều nhiều chứ. Bạn bè mà kiểu đó đó hả? Thôi, tớ bận thật mà. Ở bên đó, lúc nào tớ cũng nhớ đến các cậu hết á, hơn 100 ngày. Hơn 2.400 giờ. Hơn 144.000 phút, hơn 8.640.000 giây. Lúc nào tớ cũng nhớ về các cậu hết á. Thật không đó chị hai. Tiểu thuyết bắt đầu lên tiếng. Thật 100, Vivi hí hững trả lời. Mong là thế, tiểu thuyết nói. Ừ, mong là vậy. Tiểu Vi về rồi thì phải đi chơi chúc mừng chứ. Tiểu Phong đề xuất. Ừ, đến Angel or Devil đi. Đan Đan hớn hở, tại phong VIP của Angel or Devil. Hi, lâu rồi mới đến đây lại. Nhớ mọi người ở đây quá. Vivi mỉm cười nói. Thôi, ngồi xuống đi, hôm nay không say không về nha. Tiểu Phong hào hứng, Tiểu Phong nói đúng đó. Không say không về, Đan Đan đồng tình, mà say rồi thì không ai đưa về. Tiểu thuyết thêm vào, yên tâm, có gì tụi anh đưa về. Tiểu Phong nói. Vậy thì uống cho thật đã nào. Tiểu thuyết cười, cậu tính sao Tiểu Vi? Tiểu thuyết vừa nhâm nhi ly rượu vang nho brandy. Chuyện gì cơ, Tiểu Vi nhíu mày, cậu không định làm hòa với anh Khang à, thật ra mình. Mình gặp anh ấy lúc chiều rồi. Rồi sao, anh ấy bảo anh ấy đã chia tay với. Tớ biết, cậu có định quay lại với anh Khang không? Mình, Vi ấp úng rồi nhanh chóng gật đầu. Vậy, lúc chiều tớ giải quyết xong rồi. E hèm, vậy mà có người bảo là nhớ mọi người muốn chết luôn đấy. Không ngờ lại hẹn hò, gặp gỡ anh Khang trước. Tiểu Phong vờ giận dỗi. Thật mà, tớ nhớ các cậu nhiều nhiều nhiều lắm luôn ấy. Vivi nụng nịu, thôi được rồi, đừng có giở chiêu đó với tớ. Tớ dễ mềm lòng lắm đó. Tiểu Phong nói, mà sao gặp được anh Khang mà giải quyết xong mau vậy? Đan Đan thắc mắc, chỉ là tình cờ gặp ở công viên gần nhà mình thôi. Vivi trình bày, rồi sao, kể bọn tớ nghe xem nào. Tiểu Phong nhanh nhảu, chuyện là thế này, bla bla bla, Tiểu Vi nhanh chóng thuật lại sự việc. Thì ra là vậy, Tiểu Đan gật gù, cậu biết nguyên nhân vì sao cậu ta lại chia tay với Diễm Thư chứ? Tiểu Tuyết hỏi, không, theo cậu thì tại sao? Vivi lắc đầu nói. Cậu ta bảo là do hai người đó không hợp nhau nhưng tớ lại không nghĩ thế. Nghĩa là sao? Chắc chắn có một nguyên nhân nào khác. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Vivi hỏi, tớ nghĩ Tiểu Thuyết nói đúng đó. Cậu ấy vốn là người rất chú ý đến cử chỉ, trạng thái của người khác khi nói chuyện. Dù là chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khó lọt qua tầm mắt của Tiểu Thuyết. Chính nhờ điều đó mà các vụ hợp tác với các nhà kinh doanh. Nó luôn xử lý một cách thận trọng và khéo léo thông qua việc quan sát đối tác. Tiểu Phong thêm vào, vậy theo các cậu là tại vì sao? Tớ không rõ, chuyện này chỉ có cậu ta mới rõ. Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ, hay là cậu thử hỏi cậu ấy xem. Đan Đan tư vấn, chắc là phải thế vì tớ cũng hơi tò mò. Tiểu Vi nhún vai, ngày hôm sau, tại quán cà phê cuộc sống. Anh nè, em có chuyện muốn hỏi. Vivi nói, có chuyện gì em nói đi. Anh Khang nhẹ mỉm cười nhìn Tiểu Vi. Em muốn biết lý do thực sự làm anh chia tay với Diễm Thư. Tiểu Vi nghiêm nghị, anh Khang nghe cậu nói của Tiểu Vi chợt im lặng. Mặt cậu thoáng nổi buồn. Em chỉ là muốn nghe thôi. Không phải vì mà thôi, nếu anh không vừa nói thì thôi vậy. Em, Vivi ngập ngừng, cô không muốn nhìn thấy anh Khang mang cái tâm trạng buồn rầu đó. Thà là anh không nói cho cô biết mà luôn vui vẻ còn hơn là sau khi nói ra chuyện đó. Tâm trạng anh trở nên tồi tệ. Là vì em, anh Khang tiếp, vì em, thay mặt cô ấy anh xin lỗi. Anh Khang nói, nghe thấy thế, Tiểu Vi cảm thấy chút hụt hẫng. Cô cúi gằm mặt xuống bàn, trái tim cô quặn lại, mắt cô hơi đỏ. Sao trước mặt cô mà anh có thể thay mặt một người con gái khác xin lỗi cô chứ? Hơn nữa tại sao lý do hai người chia tay lại là vì cô? Cô đã làm gì khiến hai người đó phải chia tay chứ? Không, cô chẳng làm gì cả. Cô ở Hàn Quốc trong hơn 3 tháng mang theo nỗi mong nhớ anh và bạn bè nhưng cô không được phép trở về. Tại vì cô sợ một khi đã trở về cô sẽ không kìm nổi cảm xúc của mình mà đến tìm anh mất. Như thế thì mối quan hệ tốt đẹp giữa Diễm Thư và anh sẽ... Vậy mà giờ anh lại nói là vì cô mà hai người phải chia tay. Anh thật tàn nhẫn, Tiểu Vi, em sao vậy? Anh Khang lo lắng, em không sao, anh nói tiếp đi. Vivi vẫn không ngẩng đầu lên. Cô nói, quay lại với dòng cảm xúc hỗn độn của mình. Cô không biết phải làm sao. Hết suy nghĩ tại sao anh lại nói thế lại đến những việc mà cô đã từng làm khi ở bên Hàn Quốc có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa anh Khang và Diễm Thư. Chẳng lẽ là, trong thời gian em ở Hàn anh có nhận được món quà nào không? Tiểu Vi lo lắng, chẳng lẽ là tại cô thật? Anh à, Vivi gật đầu. Nét mặt cô thể hiện rõ sự nôn nóng. Để anh nhớ đã, hình như là, 5S, 10S, 15S, 20 xà có một món quà mà Tiểu Phong giao cho anh. Chính là nó, Diễn Tư biết việc có người tặng quà cho anh không? Không, cô ấy chẳng biết gì cả. Mà nãy giờ em hỏi việc đó làm gì? Vậy là không phải cô. Diễm Thư không hề biết về món quà đó thì chắc chắn là không phải tại cô. Nhưng sao anh Khang lại? Em sao vậy Tiểu Vi? Em có chuyện gì muốn nói sao? Anh Khang nhìn vào nét mặt lo lắng của cô hỏi. À, không, anh cứ nói tiếp chuyện hồi nãy anh đang nói giờ đi. Tiểu Vi gượng cười, anh biết hết mọi chuyện giữa em và Diễm Thư rồi. Anh Khang chậm rãi nói, chuyện gì cơ, Diễm Thư đã đánh em phải không? Anh Khang nhìn Tiểu Vi mà lòng xót xa, làm gì có, Tiểu Vi ấp úng, em đừng giấu nữa, Diễm Thư đã nói hết rồi. Có đau không em? Ánh mắt anh Khang tràn đầy sự lo lắng. Không, cô ấy chỉ đánh em nhẹ thôi mà. Mà sao Diễm Thư lại kể với anh những chuyện đó? Tiểu Vi mỉm cười. Tình cơ anh nghe được một cuộc trò chuyện trên ban công của Diễm Thư với bạn của cô ấy. Khi nói chuyện cô ấy đã nói ra tất cả và cười một cách sung sướng. Thì ra là vậy, đừng nói nữa, chừng đó đủ rồi, hãy quên hết chuyện của những ngày đã qua đi. Em muốn mình bắt đầu lại anh à, anh Khang gật đầu, lòng cậu thấy nhẹ nhõm, cậu sẽ quên hết tất cả. Kể cả việc Diễm Thư đã nói rằng cô ấy lợi dụng cậu để Daisy đứng vững nữa và cả việc cậu đã yêu cô ấy đến mức nào. Tất cả đó là chuyện JQ ngày hôm qua. Và giờ cậu muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người con gái mà cậu yêu thật sự. Người con gái có lẽ sẽ đi cùng cậu suốt quãng đời này. Vivi, cách chương.